Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, trang 462. Nhanh chóng đem chính mình ý nghĩ điều chỉnh mà càng dán sát dân bản xứ một chút. Pet cười ha hả duỗi tay về phía trước chỉ đi. Chúng ta tới so các ngươi sớm một chút. Kia đầu hồng long không chết, rơi xuống đất sau trực tiếp hướng cái kia phương hướng chạy tới. Mà kia đầu hắc long còn lại là đuổi theo, hắn nói. Trắng nõn ngón tay nhẹ điểm bên chân suối nước nóng. Cái này suối nước nóng là kia đầu hồng long tạp ra tới. Chúng ta phao phao, cảm thấy phi thường không tồi. Muốn hay không thử xem. Này cũng coi như hồng long bảo bối đâu tương đương, nghe vậy. Vốn tưởng rằng chạy cái tịch mịch nông phu nhóm tức khắc trước mắt sáng ngời. Cầm đầu nông phu ngồi xổm xuống thân thử thủy ôn. Ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Vì thế kế tiếp nông phu nhóm cũng mặc kệ hồng long hắc long. Tam hạ hai hạ trừ bỏ chính mình trên người quần áo. Từng cái bùm bùm nhảy xuống nước ôn tuyền. Sau đó không bao lâu, một đám người liền thoải mái dễ chịu ngâm mình ở ấm áp nước suối bên trong. Vì thế, trong nháy mắt suối nước nóng cùng đứng ở suối nước nóng ngoại hai đám người liền đảo ngược. Cùng nước suối nông phu nhóm phất phất tay, Pet cùng tam đầu cự long bắt đầu chiều nông phu nhóm con đường từng đi qua đi đến, cũng chính là đỉnh núi phụ cận nguyên sinh thái một ít. Theo độ cao so với mặt biển giảm xuống, bọn họ trước mắt thổ địa càng thêm chỉnh tề. Rõ ràng có chuyên gia xử lý quá. Đường ruộng giao thông, màu xanh lục bờ ruộng khắp nơi. Thỉnh thoảng có màu đỏ nóc nhà đơn tầng phòng nhỏ điểm xuyết trong đó. Đại khái hiện tại đúng là chính ngọ cơm trưa thời gian duyên cớ. Cơ hồ từng nhà trên nóc nhà ống khói đều toát ra khói trắng. Màu trắng yên thổi hướng không trung, cùng không trung bạch bao quanh đám mây hòa hợp nhất thể. Cùng với gâu gâu cẩu tiếng kêu, mị mị dương minh, hảo một bộ dị thế nông cảnh. Mà khi bọn hắn từ đồng ruộng trải qua là lúc, còn có thể nhìn đến ăn mặc tạp dề trên mặt đất công tác nông phụ cùng với chạy tới chạy lui tiểu. Hai tử, hoặc là màu vàng đầu hoặc là màu nâu tóc. Này đó một đầu tiểu quyển mao hài tử có đại đại đôi mắt. Phình phình gương mặt, ăn mặc tuy rằng chỉ là bố y, lại rất vừa người, một bộ bị chiếu cố rất khá bộ dáng, Pet còn nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Ngô, nơi này nông gia đồ ăn nghe lên thơm quá. Hắn sờ sờ bụng, sau đó hắn bụng còn thập phần phối hợp, ùng ụp, vang lên một chút, đứng ở khoảng cách hắn không xa. Vị trí, một cái tóc vàng tiểu quyển mao liền chỉ vào hắn đối phía sau mẫu thân nói. Mụ mụ, người này bụng kêu, hắn đói lạp, sau đó, lấy tên này nông phụ cầm đầu. Cùng nàng cùng nhau lao động nông phụ nhóm cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Pet, hải tương đương các vị. Nữ sĩ giữa trưa hào, xin hỏi có không vì bốn gã tha hương người cung cấp một chút cơm trưa đâu? Mỉm cười, Pet chiều mọi người hiếu hảo phất phất tay, nông phụ nhóm chần chờ một chút. Bất quá cũng có người ngay từ đầu liền chú ý tới bọn họ. Đặc biệt chú ý tới bọn họ là từ trên đỉnh núi lại đây. Vì thế lúc ấy liền có người mở miệng hỏi hướng hắn. Tha hương người, xin hỏi ngươi có nhìn đến từng cái đầu như vậy cao? Vẻ mặt dâu. Hồng đầu mắt xanh lục tình nam nhân sao? Hắn là ta nam nhân, vừa mới đang ở trong đất làm công. Bất quá có người nói là nhìn đến bầu trời rơi xuống một đầu long. Bọn họ liền cùng nhau lên núi. Nga nga tương đương thấy được a. Bọn họ hiện tại đang ở phao suối nước nóng đâu. Pet lập tức biết những người này chính là trên núi đám kia nam tử người nhà. Lại lần nữa đem đối đám kia nam nhân nói thuật lại một lần. Lúc này đây, hắn còn vì các nữ nhân bổ sung bọn họ trượng phu tình huống. Kia suối nước nóng nhưng thoải mái, bọn họ hẳn là một chốc không về được, vì thế các nữ nhân lúc ấy liền phẫn nộ rồi. đặc biệt là ngay từ đầu hỏi Pet tên kia phụ nhân. Có thể cái thứ nhất hỏi Pet, thuyết minh nàng lá gan lớn nhất. Bất quá hiện tại xem ra, nàng tính tình cũng lớn nhất. Lúc ấy liền đem trong tay nông cụ ném tới trong đất. Phao suối nước nóng cũng không biết phái cá nhân xuống dưới thông chi một tiếng. Không biết chúng ta ở dưới lo lắng hãi hùng sao? Hừ, làm cho bọn họ phao đi. Chúng ta nên ăn cơm ăn cơm. Tốt nhất cơm cũng không cho bọn họ thừa. Dù sau này bang gia hỏa đại khái không đến đã đói bụng thời điểm cũng nhớ không nổi chúng ta tới. Nữ nhân nói, nhìn về phía Pet đám người, lộ ra một mặt sang sảng tươi cười. Sau một lúc lâu đối bên cạnh các đồng bọn nói, làm cho bọn họ phao suối nước nóng bái. Chúng ta chiêu đãi vài vị tha hương người ăn cơm như thế nào? Quyền đương cho chúng ta báo tin tạ lễ, nhìn xem soái ra bất đồng phong cách bốn gã mỹ nam tử. Nông phụ nhóm yên lặng mà đỏ mặt, không người phản đối. Các nàng cần lao mà từ các gia mang đến chính mình vừa mới nấu tốt cơm chưa? Mấy cái bàn lớn từ khâu thành một trương đặc đại hào cái bàn. Liền bãi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, các nữ nhân mang theo hài tử, cùng bốn gã tha hương mỹ nam tử ăn một đốn bữa tiệc lớn, không ăn không trả tiền các nàng đồ ăn. Mỹ nam tử còn chiêu đãi các nàng lý. Hắn thỉnh các nàng ăn một loại đặc biệt ăn ngon canh. Các nữ nhân cùng bọn nhỏ đều đặc biệt thích này canh vị. Nhịn không được ăn nhiều vài chén. Phụ nhân nhóm am hiểu nấu nướng đã bắt đầu khâu ra này canh đại khái cách làm mà tha hương mỏi. Người cũng thực thích các nàng nấu đồ ăn. Đem trên bàn cơm đồ ăn trở thành hư không. Quả nhiên một chút cũng chưa cho suối nước nóng các nam nhân dư lại. Ăn uống no đủ. Tha hương người còn giúp các nàng soát mâm lý. Một đám người vô cùng náo nhiệt lại trò chuyện trong chốc lát thiên. Bóng cây lại lần nữa hướng đông di động một bàn chân khoảng cách thời điểm. Tha hương người lúc này mới không thể không cùng các nàng cáo biệt. Ở nữ nhân bọn nhỏ vui vẻ đưa. Tiễn trong tiếng. Quyển cùng Pet đám người rời đi cái này thôn trang nhỏ. Tạm thời trước đừng bay bái. Đi các nàng vừa mới nhắc tới vương quốc nhìn xem. Một bên phất tay một bên đi phía trước đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới thôn trang bóng dáng. Pet lúc này mới cười tủm tỉm mà nhìn về phía quyển. Trong truyền thuyết cự long đã từng đã làm vương hậu vương quốc. Nhìn phía trước tiểu lộ. Quyển nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ bên này tưởng chính là cự long lưu lại truyền thuyết vương quốc. Không nghĩ tới, liền ở bọn họ phía sau. Hiện giờ lại nhiều một cái cự long lưu lại truyền thuyết thôn trang, trong truyền thuyết hồng long. Tạp ra tới suối nước nóng thôn xóm. Tương lai lâu phụ nổi danh suối nước nóng thôn. Tại đây một ngày ra đời, chương 234 Phỉ Thúy bảo, nghe nói là cự long một tay thành lập quốc gia ra. Nguyên bản vương tử lưu vong nước khác, lưu vong trong quá trình gặp được một cái xinh đẹp cô nương. Hai người nhất kiến trung tình, cuối cùng cô nương giúp hắn tổ kiến quân đội, sát trở về nguyên bản bị người khác chiếm cứ vương quốc. Hai bên đã trải qua một hồi ác chiến, cuối cùng vương tử một phương sắp không địch lại là lúc. Cô nương biến thành cự long, chiến tranh như vậy kết thúc. Ác nhân nhường ra vốn nên thuộc về chính mình vương vị. Vương tử đăng cơ trở thành quốc vương. Sau đó nghênh thú cự long cô nương làm hắn vương hậu. Pet đem phía trước từ nông phụ nhóm trong. Miệng nghe tới tin tức tập hợp một chút. Tổng kết cấp mặt khác cự long biết. Hết chương.